Đế Bá, chương 5168, rất mà liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Tam Hoàng tử đứng lên, ánh mắt quét qua, hổ hổ sinh uy, không hổ là trên sa trường vào sinh ra từ cường giả. Khí thế đoạt người Tầm Hoàng tử đối với Diệp Minh Sư trầm giọng nói ra, quốc sư, như trừ gia nịnh có tội, vậy ta nguyện chịu tội tại thân. Thông đồng với địch phản giáo, chính là chúng ta Phật Đà Thánh Địa công địch. Người người chu diệt. Chúng ta Kim Sử Vương triều ra người như vậy, chính là chúng ta Kim Sử Vương triều sỉ nhục, đồ vô sỉ như vậy, càng là không có tư cách đảm nhiệm chúng ta Kim Sử Vương triều kim đao sứ giả. Tam Hoàng tử thần thái sụp sôi, hiên ngang lẫm liệt, một bộ bỏ vốn liền nghĩa bộ dáng, la hét nói. Ta xuất thân từ hoàng thất, có trách nhiệm thủ vệ vương triều chính nghĩa, có nghĩa vụ thủ hộ vương triều trật tự, vương triều nếu có gian nịnh, tất chu chi. Quản chi ta thịt nát xương tan, đều sẽ không tiếc. Nếu là lấy cái chết của ta, có thể đổi lấy Kim Sử Vương chiều sáng sủa trời nắng, vậy ta nguyện chịu chết. Nói đến đây, Tam Hoàng tử thần sắc sụp sôi, hắn mỗi một chữ mỗi một câu nói, vậy cũng là tràn đầy kích động lực. Tựa hồ, tại thời khắc này, Tam Hoàng tử hóa thân thành Kim Sử Vương chiều thủ hộ giả. Nghe, đó là cỡ nào hiên ngang lẫm liệt, thanh quân chắc, chém gian nịnh. Tam Hoàng tử nguyện ý dâng lên sinh mệnh của mình. Vì hãn vệ Kim Sử Vương triều thiết luật trật tự, hắn nguyện ý thịt nát xương tan. Như vậy một ghế hiên ngang lẫm liệt lời nói, để ở đây không ít tuổi trẻ bối phận tu sĩ cường giả nghe được là vì chi động dung, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ nghe chi, không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất. Tam Hoàng tử, quốc chủ, có tu sĩ tuổi trẻ lớn tiếng khen, Kim Sử Vương triều có dạng này minh hiền hoàng tử. Chính là đại hạnh. Phật Đà Thánh Địa cũng cần dạng này minh quân. Ở thời điểm này, có tuổi trẻ cường giả thừa cơ la hét nói. Bảo hộ Tam Hoàng tử, chu sát gian nịnh, lý thất giả tội đáng chết vạn lần. Bảo hộ Tam Hoàng tử, chu sát gian nịnh, lý thất giả tội đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện kích động đứng lên, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ cường giả đều cùng kêu lên la hét. Ở thời điểm này, tiếng hô to. Chính là một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là duy trì Tam Hoàng tử, nguyện ý đứng tại Tam Hoàng tử bên này. Riêng là từ một màn này cũng đã đầy đủ nhìn ra được, Tam Hoàng tử tại Phật Đà Thánh Địa là bực nào được lòng người, Tam Hoàng tử trận doanh là bực nào to lớn, có thể nói, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, không ít đại giáo cương quốc ở trong đáy lòng đều là duy trì Tam Hoàng tử. Dù sao, Tam Hoàng tử không phải hoàng vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Thái tử mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nếu như nói, có thể đem Tam Hoàng tử đẩy lên hoàng vị, đó chính là lao khổ công cao, là đại công thần, tương lai tại Kim Sử Vương triều là rất có cách làm, nói không chừng có thể trở thành Lý gia, Trương gia dạng này quyền hành công huân. Huống chi, tại Phật Đà Thánh Địa không ít đại nhân vật, đại giáo cương quốc xem ra, Tam Hoàng tử thần võ anh minh. Chính là minh quân chi tài vậy. Nếu là do hắn chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa quyền hành, nói không chừng có thể làm cho Phật Đà Thánh Địa càng thêm hưng thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được nhiều người như vậy hô to duy trì, người người đều hô chu sát lý thất giả. Tam Hoàng tử mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là, trong lòng của hắn không khỏi vì đó âm thầm vui mừng. Điện hạ, xin tự trọng, quản chi là quần tình mãnh liệt. Rất nhiều tu sĩ cường giả cao giọng la hét, nhưng, Diệp Minh Sư bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra. Điện hạ hiện tại theo ta hồi cung cấm đoán, vậy còn tới kịp. Đối với Tam Hoàng tử tôi nói, trước mắt quần tình mãnh liệt, người ủng hộ hắn chính là cảm xúc tăng vọt, hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Nếu như hắn trở về cấm đoán 3 năm, hắn liền triệt để hủy hoàng đồ. Quốc sư, ta sẽ tùy ngươi về hoàng cung. Tam Hoàng tử trầm giọng nói ra, nhưng, không phải hiện tại, đợi ta chém lý thất giả. Liền xem như phụ hoàng hỏi tội xuống tới, ta cũng nguyện một người gánh chịu. Kim Sử Vương triều, tuyệt đối không cho phép khi sư diệt tổ, thông đồng với địch phản giáo gian nịnh tồn tại, ta nguyện bằng vào ta tính mệnh, chém giết gian nịnh, trả Kim Sử Vương triều một cái sáng sủa trời nắng. Nói đến đây, hắn là hiên ngang lẫm liệt, không sai, hoàng tử điện hạ không có tội. Lý thất giả tội đáng chết vạn lần. Ở đây rất nhiều người đều nhao nhao duy trì Tam Hoàng tử. Quốc sư Diệp Minh Sư chỉ là lãnh đạm nhìn Tam Hoàng tử một chút, nhàn nhạt nói ra. Nếu Điện Hạ quyết định, đó chính là Điện Hạ trách nhiệm. Nói, Diệp Minh Sư lui lại mấy bước, quát khẽ nói. Thiếp doanh, thu đổi, mặc dù nói tải, Tam Hoàng tử là khăng khăng muốn cùng Lý Thất Dạ làm đến đấy, không chết không thôi, nhưng là, thiếp doanh cũng không đồng dạng. Thiết doanh thế nhưng là Kim Sử Vương triều trung thành nhất quân đoàn, đối với Cổ Dương Hoàng mệnh lệnh, đó là tuyệt đối chấp hành. Quản chi ở trong thiết doanh có đại tướng quân, có đại nguyên soái duy trì Tam Hoàng tử, quản chi có không ít binh sĩ tướng soái là đứng tại Tam Hoàng tử một bên, nhưng là, chỉ cần Cổ Dương Hoàng ra lệnh một tiếng muốn đuổi bắt Tam Hoàng tử, thiết doanh cũng giống vậy làm theo không lầm. Dù sao, thiết doanh là Kim Sử Vương triều nền tảng. Mà Cổ Dương Hoàng là Kim Sử Vương triều hoàng đế, nếu như ngay cả hoàng đế mệnh lệnh đều không chấp hành, thiết doanh sẽ dao động toàn bộ Kim Sử Vương triều căn cơ. Cho nên, lúc này, Diệp Minh Sư ra lệnh một tiếng, vốn là đem Lý Thất Dạ vây chật như nêm cối thiết doanh tiểu đội, bọn hắn đều yên lặng thu binh, vô thanh vô tức thối lui đến một bên. Mặc dù bọn hắn duy trì Tam Hoàng tử, thậm chí là muốn trợ Tam Hoàng tử một chút sức lực, nhưng là... Hoàng đế mệnh lệnh đã hạ, thiết doanh tuyệt đối sẽ không vi phạm, nếu không, sẽ được Chu Cửu Tộc. Ở thời điểm này, chỉ có Tam Hoàng tử trực diện tại Lý Thất Dạ. Vì Kim Sử Vương triều, chăm chết chớ từ chối. Ở thời điểm này, Tam Hoàng tử hào khí ngất trời, trực diện tại Lý Thất Dạ. Hắn bộ dáng kia, tựa hồ là độc nó một người, đối mặt trăm vạn đại quân một dạng, hào tình vạn trượng, giá đỡ mười phần có hình ảnh cảm giác. Tam Hoàng tử, vương triều anh hùng, nhìn thấy Tam Hoàng tử kháng mệnh mà muốn chém giết Lý Thất Dạ. Cái này lập tức để không ít tuổi trẻ người giơ ngón tay cái lên, bọn hắn cũng không khỏi đối với Tam Hoàng tử bội phục vạn phần. Đối với Tam Hoàng tử, Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nở nụ cười, tùy ý, nói ra. Ngu xuẩn, cha ngươi lão quỷ kia cứu ngươi một mạng còn không tự biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự tìm đường chết, vậy liền thành toàn ngươi, lớn dám nhục phụ hoàng ta, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tam Hoàng tử cuồng nổ, quát chói tai, ở đây rất nhiều người cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng có một số người không khỏi cười khổ một cái, cũng có một số người cho rằng Lý Thất Dạ cái này quá phách lối, mặc dù nói, hắn là Kim Sử Vương triều kim đao sứ giả, nhưng là, trực tiếp xưng hô Cổ Dương Hoàng là lão quỷ. Vậy không khỏi quá bất kính đi, đây là nhục nhã Cổ Dương Hoàng, nhục nhã Kim Sử Vương triều. Chỉ bằng ngươi sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hời hợt, nói ra. Chém ngươi, dễ, vẻn vẹn bốn chữ, mười phần tùy ý, hời hợt, nhưng, cũng đã để cho người ta ngửi thấy mùi máu tươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, trước kia mà nói, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người quát lên Lý Thất Dạ. Cho rằng Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng tự đại. Nhưng, tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc một chút. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ khẩu khí này phách lối không gì sánh được. Nhưng, mọi người cũng đều không thể không thừa nhận hắn có thực lực này. Dù sao, Lý Thất Dạ tốt xấu cũng là người chém giết qua Trương Vân Chi, Lý Tướng Quyền. Tam Hoàng tử am hiểu tại mang binh đánh giặc. Trên thực tế, hắn đạo hạnh công lực cũng rất cường đại. Tại thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là một cái người nổi bật. Nhưng, so với Vân Nê Ngũ Kiệt đến, tất cả mọi người không dễ đánh giá, có một ít người cùng Tam Hoàng tử giao hảo, hoặc là cố ý trèo kết Tam Hoàng tử cho rằng, Tam Hoàng tử thực lực cùng Vân Nê Ngũ Kiệt tương xứng, có lẽ còn có thể mạnh lên một hai phân. Càng nhiều người thì là cho rằng, lấy đạo hạnh mà nói, Tam Hoàng tử thực lực, đương nhiên không bằng Vân Nê Ngũ Kiệt, dù sao. Tam Hoàng tử càng nhiều thời điểm dùng tại trên quyền mưu, mà không phải trên tu đạo. Hiện tại nếu như nói, để Tam Hoàng tử đơn đấu Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không phải rất xem trọng Tam Hoàng tử, chỉ có thể là cho rằng Tam Hoàng tử đại nghĩa. Tam Hoàng tử bị Lý Thất Dạ như vậy khinh thường lời nói một kích, lập tức để sắc mặt hắn đỏ lên, hắn quát lên. Họ Lý, coi như ta chém thành muôn mảnh, cũng muốn chém ngươi, vì Kim Sử Vương triều trừ hại. Tự tìm đường chết, Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nói ra, một hai chiêu liền thành toàn ngươi, Tam Hoàng tử sắc mặt càng là đỏ lên thành màu gan heo, thần thái mười phần khó xử, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ xem thường như vậy, cùng khinh thường, là hắn vô cùng nhục nhã. Tất cả mọi người im lặng, rất nhiều người đều không bỏ ra nổi nói đến quát lên Lý Thất Dạ. Dù sao, ngày đó Lý Thất Dạ cũng là ba chiêu chém Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi. Tam hoàng tử lấy nhất cử chi lực, chỉ sợ không cách nào cùng Lý Thất Dạ đối kháng. Lại thêm ta như thế nào? Ở thời điểm này, một cái trầm lãnh thanh âm vang lên, thanh âm này kiên cố, mười phần có lực xuyên thấu. Mọi người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên khoác áo giáp, long tư hổ bộ, thần thái lạnh lăng, để cho người ta xem xét, liền không khỏi vì đó kính sợ. Kim sư hổ bí, nhìn người tới, không ít người đều kinh hô một tiếng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhao nhao nhìn qua kim sư hổ bí, có tuổi trẻ cường giả cao giọng nói. Hổ bí tới, kim sư vương triều cần kim sư hổ bí người như vậy chủ trì đại nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này đương nhiên là có chút châm chọc quốc sư Diệp Minh sư ý tứ. Tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Thất Dạ chính là kim sử vương triều phản đồ, mà tam hoàng tử chính là thủ hộ kim sử vương triều lương đống. Tại dưới tình huống như vậy thị phi rõ ràng, Diệp Minh sư làm quốc sư, vậy mà trở trụ vi ngược, không chủ trì đại nghĩa, cái này đương nhiên để một chút tu sĩ trẻ tuổi trong lòng phỉ nghị. Hiện tại kim sử hổ bí đứng dậy, đứng tại tam hoàng tử bên này, duy trì tam hoàng tử, chủ trì công đạo. Đây đương nhiên là để rất nhiều người vì đó kính nể. Về phần Diệp Minh Sư, hắn giống như không có nghe được trong lời nói châm chọc một dạng, thần thái rất bình tĩnh, không có ai biết hắn nghĩ ở trong lòng cái gì. Kim Sư Hổ Bí, đại nghĩa vậy, chính là Kim Sư Vương Triều Quốc Chủ. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao nghị luận. Có tu sĩ tuổi trẻ càng là bội phục đầu dạp xuống đất, sùng bái nói ra. Đúng nha. Tại chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thời điểm, hổ bí là xông lên phía trước nhất, lực chiến chính nhất thiếu sư, bảo vệ Phật Đà Thánh Địa tôn uy. Hôm nay, hổ bí không sợ quyền thế, nguyện chủ trì đại nghĩa, thực là khó được. So sánh phía dưới, hừ, Lý Thất Dạ cũng quá vô sỉ. Có tu sĩ tuổi trẻ khinh thường, nói ra, Phật Đà Thánh Địa nguy nan, hắn không chỉ có không có đứng ra nghênh chiến chính nhất thiếu sư. Lại còn cấu kết chính nhất giáo đệ tử, đào Phật Đà Thánh Địa góc tường, người như vậy, tội đáng chết vạn lần. Cách chương.